Chiếc tụ trầm mặc một lát, nói. Trách nhiệm của cường nhân là làm cho mình càng trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ thêm nhiều kẻ yếu. Trần Trường Sinh thành thật nói. Có thể ta không có tự giác của cường nhân. Hơn nữa nếu như Ly Cung để cho ta dẫn theo những người này, ta vẫn phải gánh vác chút trách nhiệm, hơn nữa ở nơi này cũng chỉ có ta có thể chữa bệnh. Chí Tụ không nói cái gì nữa. Trần Trường Sinh hỏi. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề ban đầu của ta. Chí Tụ nói. Đường đường đưa tiền ra, ta sẽ là bảo tiêu của ngươi. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 254, hai địa phương Y, Trung Ô Hạ, T3. Miệng vết thương của người tu hành này hẳn là bị pháp khí nào đó của tông tự sở gây ra. Da thịt bốn phía vết thương còn lưu lại một ít mảnh vụn do pháp khí của tông tự sở lưu lại, nhưng manh vụn trong vết thương được người trị thương tẩy trừ cực kỳ sạch sẽ, miệng vết thương cũng được xử lý vô cùng tốt, hẳn là dùng sợi dây nào đó vá lại. Thiếu nữ nghĩ thầm rằng người trị thương này lá gan thật lớn, tuy rằng trong đạo tạng và sách thuốc đều có ghi lại việc này, nhưng đã nhiều năm rồi không ai dám làm như vậy. Ngoại thương hẳn là không có vấn đề gì, cái nàng quan tâm là vấn đề trong kinh mạch, thương tích do pháp khí và kiếm gây ra là hai khái niệm khác nhau. Vết thương do kiếm gây ra là trên thân thể, còn tổn thương do pháp khí gây ra là chất. Giới tu hành pháp khí không bộc lộ tài năng giống kiếm, lực sát thương chính là vào lục phủ ngũ tạng, mà chủ yếu nhất là kinh mạch. Sau khi người tu hành được chữa khỏi về ngoại thương luôn luôn minh tưởng, nói không chừng ngay cả thức hải cũng xảy ra vấn đề. Ngón tay của nàng đặt lên trên kinh mạch của người kia, chậm rãi đưa vào một đạo chân nguyên tinh thuần tới cực điểm. Vì bị đạo chân nguyên này kích ứng, người tu hành kia liền tỉnh lại trong trạng thái minh tương. Nhìn người thiếu nữ gần mình trong gang tấc này liền hoảng sợ, trong vô thức muốn ra tay. Chu Viên bị nhóm thánh nhân định ra quy tắc tàn khốc, dùng để người tu hành nhân loại mài sắc tâm trí, nâng cao năng lực chiến đấu. Người thiếu nữ kia cũng không để ý, chỉ nói. Không nên cử động, đừng nói nữa, nhắm mắt lại. Người tu hành kia không biết nàng, ít nhất là không biết nàng vào lúc này, nhưng không biết vì sao, khi nghe thanh âm như thanh tuyền của nàng lại cảm thấy vô cùng tín nhiệm, trong vô thức liền thả lỏng. Một lần nữa nhắm mắt lại. Một lát sau, thiếu nữ đứng dậy. Nàng không có dừng lại, tiếp tục bước vào trong bóng đêm. Lửa trại khiến bóng dáng của nàng có chút dài ra. Người tu hành kia tỉnh lại lần nữa, nhìn bóng lưng của nàng, tâm tình có chút ngơ ngẩn. Lúc trước kinh hải nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú, không tính là xinh đẹp, rất dễ dàng bị người khác quên đi. Vì sao lúc này, khi nhìn bóng lưng của thiếu nữ kia, hắn lại cảm thấy có chút xinh đẹp kinh tâm động phách. Tâm tình lúc này của thiếu nữ cũng có chút ngơ ngẩn. Kinh mạch của người tu hành kia vô cùng thông suốt, chấn động và tắc nghẽn do pháp khí của tông tự sở lưu lại đều bị người kia hóa giải. Người tu hành ở chu viên mấy trăm năm, ai am hiểu y thuật nhất? Ai am hiểu nhất thủ đoạn này? Ai chỉ ở thông u cảnh liền có thể làm ra chỉnh sửa đối với kinh mạch của người tu hành như thế? Nàng và Trần Trường Sinh bắt đồng. Lập tức liền nghĩ tới là ai. Vẫn còn có chút tác dụng. Nàng yên lặng suy nghĩ trong lòng. Nghe tiếng nước, nàng liền đi tới bên khe suối, nhìn lửa trại phát hiện có hai người mình biết. Thấy nàng, hai thiếu nữ kia rất là kinh ngạc. Trong mắt của Diệp Tiểu Liên toát ra vẻ kính sợ, đồng sư tỷ lại mỉm cười có chút an tâm. Cái gì cũng có thể thay đổi, chỉ có ánh mắt là không thể thay đổi, hơn nữa nàng lúc này cũng không cố ý thay đổi. Cho nên đồng môn nhận ra thân phận của nàng là chuyện bình thường. Nàng lắc lắc đầu, Diệp Tiểu Liên và đồng sư tỷ hiểu ý, không nói gì thêm. Nàng đi tới bên người quan chủ Thanh Hư Quan, cởi bỏ băng vải của hắn, nhìn một chút, hai hàng lông mày chậm rãi nhướng lên. Hắn trị hay sao? Nàng nhìn về phía đồng sư tỷ hỏi. Đồng sư tỷ và nàng cùng tu hành Nam Khê Trai, tự nhiên biết được những chuyện giữa nàng và Trần Trường Sinh, trong lúc nhất thời không biết ý tứ câu hỏi của nàng. Vốn cảm thấy còn có chút tác dụng, ai ngờ lại trị lung tung lộn xộn như vậy, chỉ trị kiếm thương bên ngoài, bên trong còn đang chảy máu hắn liền mặc kệ sao. Không biết vì sao, thiếu nữ càng nghĩ càng tức giận. Quan chủ Thanh Hư Quan lúc này rất là suy yếu, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đệ tử của hắn lại hồ đồ, chỉ có điều nhìn thái độ của hai đệ tử thánh nữ phong liền biết người tới khẳng định không thể đắc tội. Thiếu nữ đưa tay phải ra, cách không nhẹ phẩy về phía bụng hắn. Chỉ thấy một đạo ánh sáng thánh khiết từ lòng bàn tay của nàng hạ xuống. Thanh Hư Quan vô cùng hẻo lánh, nhưng lại là một nhánh của quốc giáo, quan chủ làm sao lại không biết tới thánh quan thuật cơ chứ? Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, Càng xác nhận vị thiếu nữ này là đại nhân vật quốc giáo cũng không thể đắc tội, vội vã đứng dậy bái kiến. Thiếu nữ khẽ nhíu mi, trực tiếp đánh ngất hắn. Đệ tử của quan chủ Thanh Hư quan lúng túng đứng một bên, căn bản không dám nói lời nào chứ đừng nói chi tới việc làm gì đó. Đi theo kế đạo nhân học được chút y thuật liền cho rằng có thể trị hết cho người trong thiên hạ sao? Cũng không nghĩ tới người tu hành và người thường khác nhau à? Kiếm thương và phong hàn giống nhau sao? Thiếu nữ hơi buồn bực về việc nào, nhìn về phía đồng sư tỷ nói. Bao giờ hắn trở về? Đồng sư tỷ tính lại thời gian, nghĩ tới lúc này cách thời gian Trần Trường Sinh nói không xa, nói. Hẳn là rất nhanh. Thiếu nữ giật mình, đứng dậy đi tới trong bóng đêm. Đồng sư tỷ hỏi. Ngươi không đợi sao? Thiếu nữ không trả lời những lời này, lặng yên rồi biến mất, hù dọa mấy chim đêm ở trong rừng. Nhìn thiếu nữ biến mất trong rừng tối, Diệp Tiểu Ly nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng không đè nén được nghi vấn trong lòng, nhẹ giọng nói. Từ sư tỷ rốt cuộc là thích ai chứ? Đồng sư tỷ nhìn Diệp Tiểu Liên cười hỏi. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ chọn ai? Nếu là lúc trước, ta đương nhiên chọn Thu Sơn sư huynh, nhưng hiện tại. Diệp Tiểu Liên nói rất nghiêm túc, sau đó chẳng biết tại sao lại cảm thấy thật là khổ sở. Trần Trường Sinh cũng không biết rằng, sự hiện hữu của mình đã mang tới tấn công như thế nào đối với nhân sinh quan và tình yêu của một tiểu cô nương, hắn và Chiết Tụ vẫn đang đi lại trong núi rừng. Tìm kiếm người tu hành bị thương trong chiến đấu, trị thương cho bọn họ, trong quá trình này hắn không biểu hiện ra chỗ đặc thù nào ra ngoài, nhưng Chiết Tụ vẫn phát hiện được, những người được Từ Hữu Dung trị liệu, thời gian Trần Trường Sinh dừng lại rõ ràng dài hơn chút, khi trị liệu lại muốn thật. Như đồng dạng, người thiếu nữ kia cũng đi lại trong bóng đêm trị thương cho mọi người, không biết tại sao, khi thấy những người được Trần Trường Sinh trị liệu nàng ngược lại có vẻ vô cùng lo lắng, thời gian dừng lại lâu hơn. Chu viên trong bóng đêm rất là an tĩnh. Trên bầu trời đêm không có đầy sao, trên mặt đất nhiều điểm lửa trại lại mang vẻ đơn độc, thiếu niên và thiếu nữ đi lại trên mặt đất, không biết là cố ý trốn tránh hay là do vận mệnh an bài, gặp qua rất nhiều người bị thương được đối phương trị liệu, nhưng lại không gặp nhau một lần. Bọn họ ở nơi khác nhau, làm chuyện khác nhau, bọn họ không nhìn thấy đối phương nhưng biết đó là ai, người bị thương trên đùi cuốn băng vải, trong kinh mạch lưu lại chân nguyên, bên cạnh miệng vết thương tràn ngập khí tức thần thánh, dường như chính là thư truyền lại, truyền đạt một tin tức nào đó. Nói cho lẫn nhau biết ta đã làm gì, mơ hồ khá dùng sức. Đồng dạng đều không biết tại sao. Trạch Thiên Ký Audio truyện.org Quyển 1, chương 255 1, tiếng đàn nức nở, một người chết, T1. Lúc nửa đêm, Trần Trường Sinh chiếu theo ước hẹn quay về bên Liễu Khê Hà, nhìn quan chủ đang ngủ say, xác nhận nàng đã từng tới đây liền khẽ trầm mặt một lát, mơ hồ sinh ra chút khâm phục, thương thế bên trong hắn không có cách nào xử lý. Chỉ có thể khiến người bị thương nâng cao, sau đó chậm rãi nuôi dưỡng, quả thật không hữu hiệu bằng thủ đoạn của nàng. Chỉ có điều tối nay hắn đã trị cho hơn 20 người bị thương, người nàng trị thương hẳn cũng không ít, thậm chí có thể còn nhiều hơn một ít, bất kể là thánh quan thuộc quốc giao hay là những thủ đoạn của thánh nữ phong đều cực kỳ hao tổn chân nguyên, nàng lại không tiếc thể lực mà tiếp tục trị liệu như thế, còn có thể sống sót được sao? Người tu hành nhân loại tiến vào chu viên đoạt bảo, chiếu theo quy tắc do thánh nhân định ra. Có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên chỉ trong ngày đầu tiên cũng đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến đấu tàn khốc mang tới hậu quả rất thảm thiết, bụi tuyến dẫn mất đi hiệu lực, khiến những thương thế kia có vẻ càng thêm đáng sợ, chỉ thiệt thòi cho Trần Trường Sinh cùng nàng, còn có mấy vị nữ tử của Thanh Diệu Thập Tam Ti phải liên tục cứu trị biết bao người, ít nhất đến hiện tại vẫn chưa có người chết, không có tình hình tử vong phát sinh, cho nên không khí giữa người tu hành coi như bình tĩnh, bằng không thù hận sợ là không thể giải. Nhất là dưới bối cảnh giằng co Nam Bắc lớn như vậy, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra tình huống hỗn loạn như thế nào. Đêm thứ nhất sau khi tiến vào chu viên, không khí trầm mặc mà khẩn trương chậm rãi trôi qua. Nắng sớm mờ mờ, chiếu sáng thảo nguyên và tiến vào dãy núi. Sáng sớm ở chu viên và bên ngoài không còn khác biệt, ánh mặt trời và ánh chiều tà đều giống nhau, vươn vào trong thảo nguyên, dưới hào quang ấm áp đó tựa như một đầu cự long kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Nơi này chính là mộ dục trong truyền thuyết. Ở đỉnh núi Mộ Dục, một lão già đang kéo đàn dưới ánh nắng mặt trời, tiếng đàn nức nở như thể là đang tưởng nhớ cái gì đó. Sườn núi phía sau lão già đang đánh đàn, một tiểu cô nương mười mấy tuổi đang ngồi ôm hai đầu gối, nhìn ánh mặt trời mới xuất hiện mà ngẩn người. Nàng là thật sự ngẩn người, giữa lông mày lãnh đạm không có bất kỳ cảm xúc nào, khiến người thấy có chút thương tiếc, nhưng lại có chút thần kỳ chính là, cho dù ánh sáng mặt trời có dịu dàng như thế nào cũng sẽ chói mắt, vậy mà nàng lại cứ trợn tròn mắt nhìn như thế. Không cần nói tới phản ứng đau mắt, mà ngay cả chớp cũng không chớp một cái. Y thuật của Trần Trường Sinh tỉ mỉ, Từ Hữu Dung lại càng không cần phải nói, hơn nữa phản ứng của bọn họ rất đúng lúc, đem qua chu viên không hề có loạn. Lão già đánh đàn đi tới trước người của nàng, ôn tồn nói. Đại nhân, sói con và Trần Trường Sinh đang ở cùng một chỗ, trước cứ dắt bọn họ đi. Những lời này của lão giả nhẹ nhàng bâng quơ, dường như hắn nói muốn giết chết Trần Trường Sinh và Chí Tụ thì nhất định có thể giết chết. Chỉ có thông u cảnh mới có thể tiến vào chu viên, nói như thế đều nghĩ lão già này sẽ rất mạnh, tuy nhiên lại chỉ là thông u đỉnh cao, mà Trần Trường Sinh đã là thông u thượng cảnh, Chí Tụ mặc dù là thông u sơ cảnh, nhưng huyết mạch thiên phú kỳ dị và năng lực chiến đấu được bồi dưỡng ra từ cánh đồng tuyết tuyệt đối hơn xa như thế, lòng tin của hắn rốt cục là tới từ đâu. Tiểu cô nương kia vẫn ôm đầu gối như cũ, nhìn chằm chằm ánh mặt trời đỏ ấm áp mà ngẩn người, không hề trả lời lão già đánh đàn. Không trả lời chính là không chấp nhận, trầm mặc chưa bao giờ đại biểu cho cam chịu, đại nhân làm việc từ trước tới nay rất trực tiếp. Lão già hiểu rất rõ điểm này, khuyên can nói. Trong kế hoạch của quân sư, thừa dịp người tu hành nhân loại nội loạn ở chu viên đêm qua sẽ giết người lung tung, nếu chu viên chưa loạn liền theo thứ tự mà làm. Vẻ mặt tiểu cô nương hờ hững, ánh mắt thậm chí có chút dại ra, nhìn chằm chằm ánh mặt trời nói. Ta muốn giết nàng. Lão già đánh đàn biết người đại nhân nói tới là ai, đại nhân lấy danh phận thiên kim mạo hiểm tiến vào chu viên, chính là muốn giết chết thiếu nữ nhân loại kia, liền tiếp tục khuyên can nói. Từ Hữu Dung không phải người thường. Hắn suýt nữa thì nói ra mấy chữ mà tiểu cô nương này kiên kỵ nhất, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, sau khi lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục nói. Cho dù đêm qua nàng liên tục thi triển thánh quang thuật, hao tổn rất nhiều chân nguyên, vẫn không thể giết được. Theo như sự an bài của quân sư, chúng ta hẳn là giết những kia kia trước, sau đó hợp lực giết nàng, như thế mới không có bất kỳ điều bất ngờ nào. Nghe xong lời của quân sư, tiểu cô nương chỉ trầm mặc một lát, nhưng một lúc lâu sau vẫn lắc đầu một cái, lặp lại. Ta muốn giết nàng. Nàng muốn giết Từ Hữu Dung, nàng muốn giết Từ Hữu Dung, nàng thầm nghĩ giết Từ Hữu Dung, còn những người tu hành kia ở trong mắt nàng đều là rác rưởi, làm sao đáng giá để nàng quan tâm chứ? Bị tiếng nước chảy làm tỉnh lại, Trần Trường Sinh cảm thấy thân thể vô cùng đau nhức, đêm qua ở trong bóng tối qua lại cứu người, chạy cũng khoảng mấy trăm dặm, mặc dù thân thể của hắn hiện giờ vô cùng dũng mãnh cũng có chút không chịu nổi, chủ yếu nhất vẫn là cảm giác mệt mỏi trên tinh thần giống như thủy triều không ngừng đánh úp lại. Thật sự có chút không thể chịu nổi. Nắng sớm vô cùng mãnh liệt, không ngờ đã ngủ qua canh năm. Trần Trường Sinh đứng dậy, đi tới bên bờ sông dùng nước lạnh rửa mặt, hơi chút thanh tỉnh liền tiếp nhận chút lương thực Chí Tụ đưa tới, bắt đầu trầm mặc ăn cơm. Người tu hành đêm qua bị tổn thương hay lạc đàn đều dựa theo lời của hắn, đi tới bên sông tụ tập, lúc này những người đó cũng lần lượt tỉnh dậy, không gian lập tức trở nên có chút ồn ào. Trần Trường Sinh ăn xong lương thực, uống vào chút nước trong, lại ngồi một lát. Tiêu tan một chút mệt mỏi trên tâm lý và thân thể, lúc này mới đứng dậy. Đồng sư tỷ bị kiếm thương trên vai, đêm qua được hắn trị liệu, hiện tại trên cơ bản đã tốt hơn nhiều, tinh thần của quan chủ Thanh Hư Quan cũng khôi phục một chút, tuy rằng vẫn không thể tự bước đi nhưng sinh mạng hẳn là không có vấn đề gì, còn những người tu hành bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ cũng khỏe lại, sau khi nghỉ ngơi một đêm hẳn là có thể chịu đựng được tới khi trở về mảnh lâm viên kia. Trần Trường Sinh đi tới trước người đồng sư tỷ, hạ giọng nói một chút về sự sắp đặt hôm nay. Đồng sư tỷ gật gật đầu. Trần Trường Sinh muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nhịn được, hỏi. Nàng đêm qua có nói gì ta không? Hay là có nhắm lại ta cái gì không? Đồng sư tỷ nghĩ tới lời nói lầm bầm lầu bầu của nàng đêm qua, nhịn không được bật cười, nói. Không có đặc biệt lưu lại. Chẳng biết tại sao, Trần Trường Sinh có chút thả lỏng, cũng có chút thất vọng. Ngay vào lúc này, trong rừng bên sông đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Trần Trường Sinh và Chí Tụ cũng hơn 10 người tu hành nghe tiếng liền lao đi, nhanh chóng chạy tới nơi vang lên tiếng kinh hô. Trạch Thiên Ký. Audio truyện .org. Quyển 1, chương 256 1, kiếm ý trong đầm, T1. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, nói. Ta vẫn không muốn thừa nhận có nội gián tồn tại, là vì hiện tại tất cả mọi người đã bắt đầu hoài nghi lẫn nhau. Loại không tín nhiệm này ta cho rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Chí Tụ thừa nhận, từ trước tới nay, đùa bẩn lòng người chính là chỗ đáng sợ nhất của ma tộc. Ma tộc căn bản không cần tiến vào chu viên, chỉ cần đoạn tuyệt liên hệ bên trong và bên ngoài vườn, lại khiến nội gián ở trong đó quạt gió đốt lửa, làm chút chuyện hiểm ác, như vậy ở giữa người tu hành nhân loại sẽ bị loạn. Loại chuyện này đã phát sinh rất nhiều lần trong lịch sử. Trần Trường Sinh tiếp tục nói.

Trần Trường Sinh ở phía dưới nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn đang di chuyển, hai tay tràn ngập hào quang. Thân ảnh của chiếc tụ biến mất ở trên thác nước, hẳn là đi xem xét chỗ đó. Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt, nhìn đầm nước phía dưới thác, trong lòng khẽ động. Nơi này chính là đỉnh núi, nước từ trên núi chảy xuống, lượng nước cũng không thể quá lớn, hắn và chiếc tụ cũng có thể thấy rõ. Thác nước rất nhỏ, lượng nước cũng rất nhỏ, vì sao đầm nước phía dưới lại sâu như thế? Hắn đi tới cạnh đầm, nhìn vào trong nước chỉ thấy một mảnh u ám, căn bản không nhìn thấy đáy. Hắn khẽ yên thần, chậm rãi xuất ra thần thức thăm dò xuống dưới đáy đầm. Thần thức lặn xuống không biết bao xa, đột nhiên hắn cảm thấy mắt hơi đau, giống như bị mảnh lá vuốt qua một cái. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu rơi lệ. Đó là một đạo kiếm ý. Tuy rằng mờ ảo khó có thể nắm lấy, nhưng hắn chắc chắn đó là một đạo kiếm ý. Đứng ở bên đầm, Trần Trường Sinh trầm mặc một thời gian rất lâu, đạo kiếm ý trong mắt kia thủy chung triền miên không đi, đau nhức khó cởi khiến hắn không ngừng rơi lệ. Hắn lúc này nhìn qua tựa như một thiếu niên ngu ngốc nhìn quanh đầm. Đạo kiếm ý sâu trong đầm nước kia khiến hắn rất rung động, rất giật mình cũng có chút ngơ ngẩn. Trạch Thiên Ký Audio truyện chấm org Quyển 1, chương 257, bên kia là hồ. Chiếc tụ mặt không chút cảm xúc nói. Gặp lại ở bên kia. Nói xong câu đó, hắn đi tới cạnh thác nước, không hề suy nghĩ mà nhảy xuống. Giữa vách núi lúc này, thân ảnh của hắn nhanh chóng rơi xuống, thác nước bị đánh nát văng tung tóe ra ngoài. Trần Trường Sinh thấy cảnh này không khỏi giật mình, lặng yên suy nghĩ, nhanh gọn như thế thật sự là người ta có chút trở tay không kịp. Chỉ nghe ầm một tiếng. Trên mặt đầm bắn lên vô số bọt nước, mặt đầm bị hãm sâu xuống phía dưới tạo thành một lối đi, chiếc tụ liền tiếp tục tiến vào bên trong. Trần Trường Sinh lắc lắc đầu, cởi áo khoác cất kỹ, xác nhận thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm liền nhảy xuống phía dưới. Gió núi quất vào mặt bị đập tan, bọt nước đập vào mặt, bị đập tan, thanh âm gào thét liên tục rót vào trong tai. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt liền thấy đầm nước đã gần ngay trước mắt. Không có âm thanh, chỉ có xúc cảm va chạm không rõ rệt cũng với phần cổ và mặt truyền tới cảm giác hơi tê. Một lúc lâu sau hắn mới cảm nhận được áp lực cùng ẩm ý bốn phía đầm nước. Nương theo độ rơi từ độ cao của vách núi mang tới, thân thể hắn đi sâu xuống phía dưới, phá tan một tầng lại một tầng chướng ngại ở sâu trong đầm. Áp lực của đầm nước càng lúc càng lớn, nếu so sánh với chiều sâu lại có vẻ lớn tới mức khó có thể tưởng tượng được, nhưng vẫn còn không phạm vi có thể chấp nhận của hắn. Mãi tới lúc này hắn mới mở to mắt, thấy được phía trước, hoặc là nói thấy được thân ảnh của chiếc tụ ở chỗ sâu. Chiếc tụ nhẹ nhàng đong đưa bắp chân, xem ra hẳn là không có chuyện gì. Sau đó hắn nhìn thấy phía trước chiếc tụ mơ hồ xuất hiện một chút ánh sáng. Không bao lâu sau, hắn và chiếc tụ trước sau đi về chỗ ánh sáng này, cũng không phát hiện ra huyệt động mà Hắc Long đã nói. Nhưng lúc này bọn họ không có ý nào khác, chỉ có thể nương theo thế rơi xuống còn sót lại, tiếp tục bơi xuống dưới, cho tới khi rơi tới tận cùng, bọn họ bắt đầu rẽ nước. Không biết đã bơi bao lâu, đột nhiên bọn họ cảm thấy áp lực truyền tới từ đầm nước quanh mình đang dần dần nhỏ đi. Sau đó bọn họ phát hiện mảnh ánh sáng kia đang dần dần biến lớn, càng lúc càng lớn, dần dần muốn chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Cho tới lúc này bọn họ mới cảm giác được biến hóa thật sự. Bọn họ không còn đi xuống mà là đang đi lên phía trên. Tiếng nước chảy. Bọn họ rốt cục đã bơi ra ngoài. Vẫn là ở trong nước. Bọn họ rẽ nước mà ra. Nơi này là một mặt hồ bình lặng, mặt hồ thật lớn, núi rừng xung quanh xanh mượt, từng bông hoa không biết tên đang sinh trưởng bên bờ biển. Bọn họ đây là đang ở trung tâm hồ nước. Hóa ra sâu trong mảnh đầm nước kia lại là một tòa hồ. Thần kỳ nhất chính là, hồ và đáy đầm lại tương liên, cao thấp cũng bị đảo ngược, thiên địa đổi chỗ. Trần Trường Sinh và chiếc tụ rất giật mình. Ngay sau đó bọn họ thấy được một hình ảnh lại càng khiến họ thêm giật mình, cho nên miệng mở rộng ra nhưng lại không nói nên lời. Ở giữa mảnh hồ nước này có một khối nham thạch. Ở trước mắt bọn họ, một nữ tử đang ngồi trên tảng đá. Dung nhan nàng kia quyến rũ mị hoặc, hẳn cũng là mới vừa đi ra từ trong hồ nước, cả người ướt đẫm, quần áo mềm mại gắt gao dán vào trên người, lộ ra đường cong, thân hình thành thục mà mê người triển lộ không sót chút nào. Nữ tử xinh đẹp tới cực điểm này đang chải mái tóc đen ướt sũng của mình. Động tác của nàng rất mềm mại, thân thể của nàng rất mềm mại, mặt nàng rất mềm mại, sóng mắt của nàng rất mềm mại. Nàng giống như trái cây vừa chín mọng, giống sơn tinh vu tộc phía nam tế bái, giống tiểu mỹ nhân trong họa ở kinh đô. Đối với thiếu niên mà nói, nàng là điều dụ người nhất, đây cũng là một hình ảnh dụ người nhất. Trần Trường Sinh nghĩ tới lời nói lúc trước của Chiết Tụ, hoàn toàn không biết nên làm sao. Một bên vách núi kia không ngờ thật sự có hồ. Không ngờ trong hồ thực sự có một vị mỹ nhân vừa mới tắm xong. Đây gọi là cái gì? Nhìn như thời gian đã trôi qua rất lâu, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt. Trần Trường Sinh và Chiết Tụ phá hồ nước mà ra, nhìn nữ tử đang chải đầu trên tảng đá có chút ngốc nghếch. Nhưng ở trong mắt nữ tử kia, trên mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện hai cái đầu lại là hình ảnh vô cùng khủng bố. Cùng với một tiếng thét chói tai kinh sợ, nữ tử kia thất kinh, từ trên đá rơi vào trong nước, bị nước hồ làm sặc, lúc nổi lúc chìm, trên khuôn mặt quyến rũ tràn ngập hoảng sợ. Nước hồ lượn lờ khinh bạc quần áo trên người nàng, mơ hồ có thể nhìn thấy nhan sắc như ngọc bên trong. Trần Trường Sinh giống như không kịp suy nghĩ, khẽ vung cánh tay bơi tới phía nàng kia rơi xuống. Chiết Tụ không nói gì thêm, lẳng lặng đi theo phía sau hắn. Bơi tới nơi nữ tử rơi xuống, Trần Trường Sinh chậm rãi đi xuống dưới hồ, lúc này tự nhiên không thể nhắm mắt, chỉ thấy trong hồ nước trong suốt, quần áo trên người cô gái khẽ tung, theo sự giãy giụa không ngừng của nàng càng khiến quần áo thêm lộn xộn, có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy nơi mê người kia. Trần Trường Sinh không có bất kỳ phản ứng, giơ tay liền bắt nàng lại. Nàng kia đột nhiên có cứu trợ, theo bản năng liền cuốn tới, giống như gấu con ôm cây, gắt gao ôm lấy hắn. Trần Trường Sinh tin tưởng cảm giác được mặt mình vùi vào một chỗ vô cùng mềm mại, thắt lưng lại bị hai cái đùi cực kỳ căng đầy kẹp lấy. Tư thế này rất mất hồn, cho dù ở trong thời điểm khẩn cấp như thế. Nếu như là người thường, chỉ sợ căn bản không có biện pháp cứu người, mà ngay cả bản thân cũng sẽ chìm xuống theo. Nhưng Trần Trường Sinh lại khác, tay phải hắn nắm chặt lại, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống, không biết là đánh ngất nữ tử này hay là làm cái gì khác. Hắn ôm nàng kia bơi lên mặt hồ. Nàng kia hơi thanh tĩnh một chút, ý sợ hãi vơi đi, cũng biết Trần Trường Sinh không có ác ý, biết hắn là tới cứu mình, vì thế liền thẹn thùng điều chỉnh tư thế một chút. Hai tay nàng vòng quanh cổ của Trần Trường Sinh, khẽ nghiêng mặt. Vì thế mặt hai người liền dán vào nhau. Cho dù ở trong hồ nước hơi lạnh, Trần Trường Sinh cũng có thể cảm giác được bờ môi nàng phun ra hơi thở ấm áp, có thể cảm nhận được thân thể của nàng phát ra khí nóng. Chiết Tụ bơi sau lưng Trần Trường Sinh, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nữ tử kia. Lúc trước chỉ liếc mắt một cái hắn liền thấy rõ, ký hiệu trên đai lưng của cô gái này hẳn là đệ tử của Đông Phương Mỗ đã ẩn thế. Nhưng cũng không nói lên cái gì, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, không biết là muốn thấy cái gì. Sau khi rời khỏi hồ nước, đi tới mặt hồ, nữ tử kia nắm cả cổ của Trần Trường Sinh, nhìn Chiết Tụ phía sau, ánh mắt không hề bối rối, cũng không có dị sắc. Loại bình tĩnh này có vấn đề. Ngay sau đó, sâu trong ánh mắt của nàng, Chiết Tụ thấy được một chút ý cười. Cô nương, vì sao ngươi lại cười? Chiết Tụ muốn hỏi nàng, nhưng không hỏi cũng không kịp hỏi. Hai tay của nàng kia nắm cả cổ Trần Trường Sinh, ngón tay rất tự nhiên đặt dưới vành tai của hắn. Nơi đó có mạch máu trọng yếu nhất, cũng có kinh mạch nối thẳng tới thức hải. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 258, xanh biết hơn cả hồ nước. Chỉ cần nơi đó bị đâm loạn, cho dù giáo hoàng đại nhân đích thân tới cũng không thể cứu được hắn. Vô thanh vô tức, đầu ngón tay của nàng kia sinh ra một ít màu xanh yêu mị. Hồ nước màu xanh đậm cũng không thể che được màu xanh kia. Núi rừng màu xanh ven hồ, lập tức mất đi tất cả màu sắc trước màu xanh này. Đầu ngón tay của nàng kia nhẹ nhàng đâm vào. Không hề phát sinh bất cứ chuyện gì. Đầu ngón tay màu xanh của nữ tử kia không thể đâm vào cần cổ của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh giống như không phát hiện cái gì, bởi tới khối nham thạch giữa hồ, giống như chuẩn bị đi lên. Sóng mắt nữ tử kia khẽ chuyển, giống như có chút kinh ngạc, khiếp sợ, ngón tay lại hơi dùng sức đâm vào. Vẫn như cũ, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Trong lòng nữ tử kia vô cùng khiếp sợ, bởi vì nàng thế nào cũng không nghĩ thông vì sao lại thế. Đầu ngón tay màu xanh của nàng là một trong những pháp khí sắc bén nhất thế gian, nếu không có tụ tinh thành công. Cho dù là người tu hành tẩy tủy hoàng mỹ nhất, nếu bị đâm cũng sẽ khiến da thịt tổn hại. Mà bản thân màu xanh kia cũng ẩn chứa độc tố đáng sợ nhất thế gian, cho dù là yêu thú hùng mạnh nhất, một khi lây nhiễm loại độc tố này cũng không thể chống đỡ thời gian quá dài. Nhưng, tại sao lại không đâm thủng được da của Trần Trường Sinh? Ngay vào lúc này, Trần Trường Sinh rốt cục quay đầu lại.